Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 300, Tinh Thần Thạch. Chuyện giống vậy, phát sinh ở thành Trường An, bị Trấn Thiên Giám trên mãnh liệt cảnh báo dấu hiệu, đem đang hết sức chăm chú xử lý chính sự bên trong Lý Cương giật mình tỉnh lại. Hắn trên mặt lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Hắn triển khai thủ ấn, thôi thúc Trấn Thiên Giám hóa thành cổ kính. Cổ kính trên mặt kiếng, toàn bộ Trường An phủ địa Lý Cương vực có thể thấy rõ ràng. Chỉ có Thái Bạch huyện thành khu vực vẫn là một bóng ma. Chính là hắn làm sao thôi thúc cổ kính đều không thể nhìn thấy chút nào dưới bóng mờ đồ vật. Mà cùng trước đây không giống là giờ khắc này, bóng tối vị trí đang lóe lên hết sức chói mắt màu tím, uyển như lôi đình đi khắp, làm người sợ hãi khí tức. Mặc dù là cách mặt kính, đều có thể cảm thụ rõ ràng. Trấn Thiên Giám mặt kính đều sắp bị nguồn sức mạnh này đập vỡ tan. Đây là Lý Cương nho nhã anh tuấn từ trước đến giờ trấn định trên mặt, lộ ra hết sức vẻ khiếp sợ. Xèo, Lý Cương hóa thành một đạo điện quang, phóng lên trời. Hắn chính là năm bước tột cùng thiên nhân, có thể bay trên trời, nháy mắt liền tới đến thành Trường An vạn mét trên bầu trời. Xa xa nhìn về phía Thái Bạch huyện thành phương hướng, không cần tinh thần lực ở ngoài thi triển, đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Từ cái hướng kia, bên ngoài 700-800 dặm, mơ hồ truyền tới sức mạnh kinh khủng gợn sóng. Đó là thánh nhân mới có khí tức. Thái Bạch huyện thành bên trong, chuyện gì xảy ra? Lý Cương trong lòng mơ hồ sinh ra một chút bất an. Chốc lát phía sau, hắn về tới nha môn trong đại sảnh, ngay lập tức tìm tới Trịnh Tôn Kiếm. Trịnh tiên sinh, làm phiền ngươi đi một chuyến nữa Thái Bạch huyện đi. Vừa nãy nơi đó xảy ra một chuyện rất quỷ dị tình. Ngươi đi biết rõ, nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Quan Sơn Mục Tràng, ở vào đế quốc duy nhất bình nguyên quan ải trên bình nguyên đế quốc thần tông vị trí. Cũng không tường cao thành trì, cũng không nơi hiểm yếu, vùng đất bằng phẳng địa thế, chỉ có trung ương nhất, mới có từng tòa cao thấp không đồng nhất kiến trúc. Liên miên mà lên, diện tích hẹn chu vi trăm dặm, cũng không tường thành tồn tại. Ở đây được gọi là quan ải thành, một tòa không có phòng ngự thành thị, nhưng cũng là một tòa vững như thành đồng vách sắt thành thị. Bởi vì ở chỗ này mỗi người, mỗi một con ngựa, thân thể bên trong đều chảy xuôi chiến đấu huyết dịch. Mấy ngàn năm tới nay, chỉ có một lần, ngoại địch bước chân, có thể đặt chân tới đây, nhưng mà cũng dừng bước tại quan ải thành bên ngoài 10 dặm. Bởi vì tọa trấn quan ải thành người đàn ông kia chính là Tây Tần đế quốc võ đạo thần thoại, một cái sừng sững ở bất bại tột cùng truyền kỳ, một cái ngồi lên rồi vĩnh hằng tác phẩm của thần kỳ tích. Quan ải 9 tầng Lý Phá Tháng, bất cứ kẻ địch nào tại vị này võ đạo thần thoại trước mặt cũng phải nằm dạp, quỳ xuống, cúng bái. Danh tự này cũng là từng cái Quan Sơn Mục Tràng đệ tử, càng là từng cái Tây Tần đế quốc võ giả kiêu ngạo. Mục tiêu, thần tượng, quan ải trong thành, một tòa cây cỏ khí cường thịnh phổ thông tông nhà lá. Một vị khuôn mặt anh tuấn như bạch ngọc điêu trác trẻ tuổi người. Ở trong nhập định, chậm rãi mở mắt ra. Đó là một đôi như thế nào con mắt a? Bên trong có gió cuốn mây thư, có ngôi sao ngã xuống, có nhật nguyệt hành trình, có thương hải dâng trào. Một đôi mắt ẩn chứa tình đời. Này người trẻ tuổi hơi quá đáng thiếu niên, chính là quan ải 9 tầng Lý Phá Tháng, có người dẫn động Thái Bạch Sơn mạch phi tiên lực lượng. Sắc mặt hắn có chút kinh ngạc, phía trên thế giới này chỉ có số ít người biết, kỳ thực Thái Bạch Sơn mạch bên trong ẩn chứa một luồng cực kỳ lực lượng kỳ lạ, tự do ở bên trong đất trời, chất chứa ở núi cao bên dưới, nổi bật không đám, khó có thể hóa giải. Từng có các đời nhân kiệt, lão yêu, nỗ lực đem này một nguồn sức mạnh, dẫn để bản thân sử dụng, nhưng cuối cùng đều thất bại. Chính là thánh nhân, cũng đã từng thử, hy vọng tạ này một luồng phi tiên lực lượng, đánh vỡ ràng buộc, phá toái hư không, nhưng mà cuối cùng đều thất bại. Lý Phá Thắng chính mình, cũng đã từng thử, cuối cùng đều là thất bại. Mà bây giờ, là ai, làm xong rồi vô số người đều không làm được sự tình. Hắn rất tò mò, cũng trong lúc đó, quan ải trong thành một tòa nguy nga trang nghiêm màu đen bên trong thần điện. Một vị thân mang hoa phục, xem ra chừng 50 tuổi trung niên đầu chọc người, bắp thịt nhô lên, uyển như đao gọt phủ chém nham thạch giống như vậy, nhìn trước mắt một khối nát mở ngọc quyết, ánh mắt lộ ra khiếp sợ mà vừa bi thương vẻ mặt. Văn Viễn chết rồi, ta xuất sắc nhất cháu đây, chết rồi. Hắn nhìn ngọc quyết, tự lẩm bẩm, là ai giết hắn đi. Hắn đứng lên, vẻ mặt âm trầm oán độc, Văn Viễn bị ta vỗ tới Thái Bạch huyện thành, lại có Lưu Sùng bảo vệ, toàn bộ Trường An phủ, có thể người giết hắn không nhiều. Hồng Trần kiếm tiên Lý Cương, Thái Bạch kiếm thần Triệu Tuyết, ta muốn đi một chuyến Trường An phủ. Bất kỳ cùng cháu ta đây cái chết có liên quan người, toàn bộ giết tuyệt, không giữ lại ai. Thứ tốt, thật vẫn không ít. Lý Mục đắc ý mà mở ra Lưu Sùng chứa đồ túi bách bảo, bên trong chỉ là kim phiếu thì có 4,5 triệu khoảng cách. Này cũng bình thường, dù sao một cái tứ bộ tột cùng thiên nhân, lại xuất thân từ quan sơn mục tràng, địa vị tôn sùng, các loại thu vào cuồn cuộn không dứt. Thiên nhân cũng là người, cũng phải ăn uống ngủ nghỉ, tục thế tài vật cũng có tác dụng trọng yếu. Lý Mục cười hì hì thu nhận, sau đó là mấy chục loại bí tịch võ đạo như chân trời lưu vân kiếm, kế sách vũ kiếm, đại la chu thiên dưỡng khí quyết, trung nam tuyết động quan tưởng pháp, các loại đều là nhị phẩm tam phẩm công pháp. Tuy rằng cùng tiên thiên công, chân võ quyền không thể so sánh, nhưng đối với Lý Mục hoàn thiện tự thân võ đạo tới nói, cũng có giá trị tham khảo. Ngoài ra, còn có một chút pháp bảo, nhiều làm kiếm loại, Lý Mục vừa nhìn, chất liệu cũng không nhận ra, nhưng trong đó sóng linh khí cực kỳ hùng hồn, nghĩ đến cũng đúng các loại thần tài bảo liêu. Lý Mục suy nghĩ một chút, hết thảy hủy diệt, làm nguyên liệu, dùng để tế luyện mình luân hồi đao. Đáng nhắc tới chính là, một món trong đó bảo y, lấy thiên tàm ti biên chế, đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm, cũng không biết Lưu Sùng từ nơi nào làm ra, khá có giá trị, chỉ là, kiểu dáng vừa nhìn chính là nữ nhân mặc, Lý Mục mình là không dùng được, hắn dự định thoáng tế luyện một phen. Bên trên khắc giấu một ít trận pháp, giao cho thượng quan Vũ Đình hộ thân, lại ngoài ra, còn có một chút nhiều vô số đồ ngổn ngang, không giống nhau, Lý Mục cầm cũng không có tác dụng gì, nhưng trả cho Lưu Sùng là không có khả năng, trước tiên lưu lại dự phòng, vạn nhất sau đó bên người tâm phúc hơn nhiều, ban xuống đi cho rằng là phần thưởng, cũng là không sai mà. Mà để Lý Mục cảm thấy kinh ngạc là, ở Lưu Sùng túi bách bảo bên trong, cũng có 4 khối tiểu thạch đầu, xem ra bề ngoài trình xích hắc sắc, phảng phất là bị khói sông lửa đốt quá, không biết công dụng. Để hắn nhớ tới, ở Sở Nam Thiên, 4 đại ma cương cùng với mạnh võ đám người túi bách bảo bên trong, cũng có như vậy tảng đá, màu sắc không một, chuyện này vẫn để hắn hết sức buồn bực. Người đến, thẩm vấn Lưu Sùng, lần này chộp được sống. Lý Mục quyết định tìm hiểu rõ ràng. Một lúc, Lưu Sùng bị dẫn tới. Vị này đạo cốt tiên phong lão thần tiên như thế quan sơn mục tràng cường già, lúc này như sụp đổ phượng hoàng như thế, mặt mày xám xịt, cúi đầu ủ rũ, một thân tu vi, hoàn toàn bị khóa, nhìn thấy Lý Mục, cũng là một bộ sợ hãi thần sắc cung kính. Món đồ này, là dùng để làm gì? Lý Mục trực tiếp đem màu đen tảng đá bày ra, Lưu Sùng trên mặt hiện ra vẻ nhức nhối, thế nhưng, cũng không dám ẩn giấu, nói, vật ấy tên là tinh thần thạch, chính là vì sao trên trời ngã xuống phía sau, rơi ở nhân gian, biến thành kỳ thạch, ở người bình thường vô dụng, nhưng đối với thiên nhân bên trên võ đạo cường giả tới nói. Nhưng là chí bảo, ô, nói tường tận nói nhìn, Lý Mục hứng thú, chí bảo, nếu là bảo bối, nhất định muốn biết rõ ràng, tinh thần thạch bởi vì là từ trên trời mà đến. Vì lẽ đó ẩn chứa thiên ngoại thế giới pháp tắc, tuy rằng mấy ngày này ở ngoài pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ, nhưng nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Đối với thiên nhân, các thánh nhân tới nói, đây là đi về phá toái manh mối, nếu như có thể tìm hiểu trong đó một ít thiên ngoại pháp tắc, cái kia giống như ở tìm được từng tia một tiến nhập phá nát cảnh giới hy vọng. Lưu Sùng nói, ẩn chứa thiên ngoại thế giới pháp tắc. Lý Mục trong tay vuốt vuốt màu đen tảng đá, rơi vào suy nghĩ, cái gọi là tinh thần thạch, dùng địa cầu ăn khớp mà nói lời, phải là vẫn thạch, vẫn trong đá, ẩn chứa thiên ngoại pháp tắc. Chuyện này, nghe tới, có chút vô nghĩa, thế nhưng, Lý Mục cũng sẽ không tự cho là địa cho rằng, liền mình là một người thông minh. Mà cái thế giới này cái kia chút cao thủ võ đạo nhóm đều là ngu ngốc. Trên thực tế, bất luận cái nào tu vi ở thiên nhân bên trên cường giả, đều là tinh anh bên trong tinh anh, chính là chặn ở trên địa cầu, cũng là nhân kiệt. Vì lẽ đó, bọn họ nhất trí công nhận sự tình, cái kia nhất định là không có sai. Nhưng này cái gọi là thiên ngoại pháp tắc, là cái gì chứ? Liền nghe Lưu Sùng tiếp tục nói, ngoài ra, tinh thần thạch bên trong, còn ẩn chứa thiên ngoại tiên nhân lực lượng, có thể cung cấp võ giả hấp thu rút lấy, hóa thành bản thân lực lượng, có trợ giúp tu vi. Lý Mục nhìn trong tay hắc thạch đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn vẫn chưa từ đó cảm giác được, chút nào sóng sức mạnh a, mà, trước từ Sở Nam Thiên. Mạnh võ đám người trong tay đoạt được trong tảng đá, cũng là chưa có bất kỳ sóng sức mạnh, tu luyện như thế nào rút lấy tăng cường tu vi. Lưu Sùng vừa nhìn Lý Mục vẻ mặt, liền biết trong lòng hắn nghi hoặc, nói, này mấy khối tinh thần thạch bên trong, ẩn chứa lực hỏa diễm, bất quá, ở ta được đến chúng nó phía sau, cũng đã đem trong đó sức mạnh tiêu hao hết hết, vì lẽ đó. Lý Mục bỗng nhiên tỉnh ngộ, vậy thì đúng rồi, cái kia chút chiếm được tinh thần thạch các cường giả, tự nhiên là ngay lập tức sẽ không kịp chờ đợi rút lấy trong thiên ngoại lực lượng. Tăng cường tu vi, vì lẽ đó chính mình từ Sở Nam Thiên, mạnh võ đám người tay ở bên trong lấy được tinh thần thạch. Bên trong năng lượng đã bị bọn họ chủ nhân cũ cho rút lấy xong, không có còn lại. Bất quá, bởi vì này tinh thần thạch bên trong, còn ẩn chứa cái gọi là thiên ngoại pháp tắc, vì lẽ đó, bọn họ vẫn là coi như chân bảo, đưa chúng nó mang tại người một bên, sẽ có một ngày, đột phá tu vi, tiến nhập thiên nhân hoặc là thánh nhân cảnh, liền có thể cẩn thận cảm ngộ, dù sao, này chút trong tảng đá, ẩn chứa tiến nhập phá nát cảnh giới manh mối. Phần này giá trị, thậm chí muốn so với chúng nó bên trong ẩn chứa thiên ngoại lực lượng càng thêm quý giá. Còn có cái gì khác công dụng sao? Lý Mục đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Lưu Sùng không dám ẩn giấu. Đến nơi đến chốn như thế, toàn bộ đều rót ra. Nói, tinh thần thạch bên trong, còn ẩn chứa thế giới này không có các loại kỳ dị kim loại. Được gọi là tiên kim. Nếu là có thể luyện hóa, chế tạo binh khí, liền có chân chính linh bảo cấp binh khí. Chỉ là, chúng nó quá mức kiên cố, bị thiên hỏa luyện qua. giống như thủ đoạn, không cách nào đem tế luyện các loại linh bảo cấp binh khí. Lý Mục ngắt lời hắn, nói, binh khí cũng chia đẳng cấp, chuyện này cũng là lần đầu tiên nghe nói a. Lưu Sùng kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Mục, giống như là đối với Lý Mục không biết điểm này, phi thường bất ngờ, nhưng vẫn là đàng hoàng nói, đại nhân, thế gian binh khí, dựa theo chất liệu, sắc bén độ, uy lực, chân khí truyền tính các loại, chia làm bất đồng đẳng cấp, cái này mọi người đều biết, nhưng, đây cũng chỉ là đối với phổ thông binh khí tới nói. Chờ đến tiên thiên, thiên nhân, thánh nhân chờ cảnh giới phía sau, đối với binh khí nhu cầu, trở nên nghiêm khắc, giống như binh khí, coi như là suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, thần binh lợi khí, cũng khó có thể chịu đựng những cảnh giới này cường giả sức mạnh rót vào. Không cách nào vì là những cảnh giới này cường giả sử dụng. Vì lẽ đó, sẽ có một ít ngự trị ở phàm tục thế giới binh khí bên trên thần bí binh khí xuất hiện. Thỏa mãn những cường giả này cần, bị mẹ nó phí lời. Nói thẳng đẳng cấp, Lý Mục bị Lưu Sùng cái kia loại ngươi thật là không có có văn hóa vẻ mặt kích. Thích, cả giận nói, Lưu Sùng run lên trong lòng, vội vàng nói. Đúng đúng đúng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,